Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả: Cực phẩm Đậu Nha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43. Chương 43. Ba ba nhìn lấy đau lòng. Ba ba. Tiết Đông Kiệt vẫn như cũ có chút ngạc nhiên, không biết rõ đối phương biểu đạt ý tứ. Tần Mộc Thần cười giải thích nói, kỳ thật ý tứ rất đơn giản, máu của ta hiện tại đã dung nhập những cái kia cổ trùng bên trong, tương đương với ngươi đã nắm giữ huyết mạch của ta, tương đương với ngươi biến thành con của ta, mà ta thì là phụ thân của ngươi. Thả dám chó. Tiết Đông Kiệt nín đỏ mặt, muốn phản bác lại không biết nên nói cái gì, chỉ là dùng một đôi mắt hổ nhìn hắn chằm chằm. Không tin đúng không? Tần Mộc Thần đầu ngón tay gạt ra một tia huyết châu, đặt tại đối phương chỗ mi tâm. Trong nháy mắt, Tiết Đông Kiệt sợ run cả người, lại đối Tần Mộc Thần không hiểu có mấy phần hoảng sợ cùng tôn kính. Loại cảm giác này tựa như hắn mặt đối với mình phụ hoàng lúc một dạng. Không có khả năng, không có khả năng. Tiết Đông Kiệt toàn thân run rẩy, hắn đường đường một cái nhị hoàng tử, vậy mà mạc danh kỳ diệu nhiều hơn một cái cha, quả thực là sỉ nhục. Đương nhiên, ngươi cũng không phải là chính thức biến thành con của ta, bởi vì những cái kia biến dị cổ trùng làm đến ngươi ta ở giữa có ràng buộc, cùng loại với cha con quan hệ. Tần Mộc Thần thản nhiên nói, dùng đơn giản nhất lời nói tới nói, ngươi chết đối với ta không có ảnh hưởng gì, nhưng là ta chết đi, ngươi lại hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái gì? Tiết Đông Kiệt đồng tử co lại như kim nhọn, nhìn qua Tần Mộc Thần cái kia tươi cười đắc ý. Tiết Đông Kiệt con ngươi chừng đến nắm đấm lớn, rất giống một cái phẫn nộ tùy thời chuẩn bị nhào tới cắn người Mỹ Châu báo. Tên khốn kiếp, ngươi cho rằng lão tử tin ngươi sao? Trên đời này có dạng này cổ sao? Thả ta ra, cái tên vương bát đản ngươi, nhìn ta đánh không chết ngươi. Ta đường đường phong lôi quốc nhị hoàng tử, há lại ngươi như vậy có thể nhục nhã. Tiết Đông Kiệt một bên giãy giụa lấy, một bên nộ hống mắng chửi. Tần Mộc Thần cũng không tức giận, tìm một chỗ cọc gỗ ngồi xuống, hai chân chéo nguẫy, thuận tay còn xuất ra một điếu thuốc, bẹp bẹp rút lấy, thần sắc nhàn nhã. Kỳ thật hắn ở sâu trong nội tâm là muốn giết cái này nhị hoàng tử, nhưng là nếu như giết đưa tới phản ứng dây chuyền tuyệt không phải hắn có thể ứng phó, đến lúc đó cũng tất nhiên sẽ liên lụy đến Vân Nhược Thủy cùng Tam trưởng lão bọn họ, cho nên chỉ có thể dùng loại phương pháp này. Sớm tại 14 ngày trước, kế hoạch này hắn cũng đã bắt đầu áp dụng, chỉ là không nghĩ tới trình so với trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Cơ bản đều tại dự liệu của hắn bên trong. Đương nhiên, không bao gồm nữ nhân kia chết. Tóm lại, hiện tại nhị hoàng tử đã ở vào trong lòng bàn tay của hắn. Có như thế một cái nhi tử, chí ít phong lôi quốc phạm vi bên trong, hắn có thể tung bay đi. Điện hạ. Lúc này, nơi xa truyền đến những hộ vệ khác gọi tiếng, nhìn đến Tiết Đông Kiệt bị Sadako nhấn tại trên mặt đất. Mấy cái kia hộ vệ biến sắc, vội vàng lao đến, bạch, bạch. Sadako vung vẩy tóc, căn cọng tóc như kiếm vũ đồng dạng đâm về phía những hộ vệ kia. Trong nháy mắt đem hai tên kết đan hộ vệ mất mạng. Hỗn trướng! Trong đó một vị lão giả tóc trắng hai tay kết ấn, ngưng ra một đạo sáng chói kim quang, ẩn chứa một loại khiến vô số người động dung đáng sợ năng lượng ba động. Ùn ùn kéo đến giống như nổ tung xuống. Sadako buông ra Tiết Đông Kiệt, tay khô héo chỉ đột nhiên thành dài, dường như vô số khô mộc cành liễu, vung vẩy mà đi, nhưng chỉ vẻn vẹn ngăn cản một lát. Theo Sadako một đạo thê lương khô khốc gọi tiếng, ngón tay của nàng ầm vang vỡ nát, tóc cũng trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Cả người bị kim quang bao phủ, thân thể như vỏ trứng giống như chậm rãi nứt ra, cuối cùng ầm vang nổ tung. Thấy cảnh này, Tần Mộc Thần thở dài một cái. Quả nhiên tại kết đan kỳ bên trong vô địch Sadako, gặp phải cao hơn nàng nhất đại cảnh giới cao thủ, là không có sức hoàn thủ. Đông Kiệt điện hạ, ngài không có sao chứ? Hộ vệ đem Tiết Đông Kiệt từ dưới đất đỡ dậy, sợ hãi nói, thuộc hạ cứu giá chậm trễ, còn xin điện hạ thứ tội. Giết hắn, giết hắn. Tiết Đông Kiệt đẩy ra hộ vệ, chỉ Tần Mộc Thần giận dữ hét. Một gã hộ vệ giơ trường kiếm lên, lập tức hướng về Tần Mộc Thần đâm tới. Kiếm quang giống như một dải lụa, hiện ra băng lãnh sát ý, mà Tần Mộc Thần cũng không tránh, thì ngồi như vậy, yên lặng hút thuốc. Ngay tại mũi kiếm cách Tần Mộc Thần cổ họng chỉ có một tấc lúc, Tiết Đông Kiệt vội vàng quát, dừng tay. Tên hộ vệ kia vội vàng thu kiếm, không hiểu nhìn qua Đông Kiệt điện hạ. Tiết Đông Kiệt gắt gao nhìn chằm chằm một mặt ý cười Tần Mộc Thần, sắc mặt biến ảo không ngừng, xông đi lên thấp giọng quát, ngươi vừa mới đến tột cùng có hay không đang gạt ta? Tần Mộc Thần phun ra một điếu thuốc sương mù, chậm rãi đem thuốc lá trong tay bóp tắt, đứng dậy chỉ cổ của mình, đến, hướng nơi này đâm, giết chết ta, tới đi, ta không phản kháng, vào chỗ chết làm, ngươi. Tiết Đông Kiệt trên trán tĩnh mạch phấn trương, ánh mắt trừng đến tròn trịa, thái dương có một đầu gân xanh nhẹ nhàng nhảy lên, hắn giơ bàn tay lên, rất muốn đem cái này người vô sỉ cho một trưởng vỗ chết, nhưng thủy chung không dám xuống tay. Đồng thời tại ở sâu trong nội tâm phảng phất có một cỗ kỳ quái lực lượng đang ngăn trở lấy hắn. Chẳng lẽ đây chính là cổ trùng lực lượng? Tiết Đông Kiệt lại hối hận vừa hận, sớm biết như thế nên trực tiếp đem tiểu tử này giết đi, làm gì biến thành như bây giờ. Nếu như Tần Mộc Thần nói tới là thật, vậy hắn chẳng phải là cả một đời muốn bảo vệ cái này thiên sát tên khốn kiếp. Đáng giận a, muốn không đem ra hỏa này biến thành người vô dụng, thủy chung để hắn hôn mê. Mà lúc này, Tần Mộc Thần chậm tư trật tự nói, Đông Kiệt điện hạ, người tu hành như muốn tự sát, ngươi là ngăn không được. Mặt khác, cái này cổ trùng là có thể ý niệm thúc dục, cho nên nói cho dù ngươi đem ta đánh cho tàn phế, hoặc là để cho ta hôn mê, đều là vô dụng, ngươi thì ra giết. Tiết Đông Kiệt châm chọc nói. Tần Mộc Thần nhún vai, ta vì cái gì không dám? Ta không có gì thân nhân, mạng mục một đầu, sợ cái gì? Nói, Tần Mộc Thần đem huyền thiên thương đến tại trán của mình phía trên, vừa cười vừa nói, cái này ám khí uy lực vừa mới ngươi cũng kiến thức, rất dễ dàng có thể đánh xuyên đầu của ta, hiện tại ta thì chứng minh cho ngươi xem, ta có dám hay không? Nói xong, Tần Mộc Thần lập tức bóp cò súng. Viên đạn lướt qua Tần Mộc Thần cái ót bay ra ngoài, đánh xuyên một cái cây cối. Lại là Tiết Đông Kiệt kịp thời đem cánh tay của đối phương kéo tới. Tạ tạ điện hạ cứu ta nhất mệnh. Tần Mộc Thần trừng mắt nhìn, nụ cười rực rỡ. Ngươi, ngươi. Nhìn qua đối phương một bộ ăn chắc ánh mắt của hắn, Tiết Đông Kiệt thật tức nổ tung. Chỉ đối phương nửa ngày nói không ra lời, sắc mặt tái nhợt lúc thì đỏ một trận. Nếu không phải nơi này còn có người, đoán chừng hắn đều muốn khóc lên. Chuyện này là sao a? Tiểu tử này là từ nơi nào xuất hiện yêu nghiệt? Ông trời có thể hay không nhanh điểm thu hắn? Lão tử làm sao xui xẻo như vậy a? A, Tiết Đông Kiệt nhấc lên trong tay đại đao, phóng tới rừng cây một trận chém lung tung loạn trảm, dường như một người điên giống như, thẳng đến chung quanh cây cối tất cả đều chặt thành nát bọt. Hắn mới thở hồng hộc ngừng lại, đồi phế ngồi dưới đất, hai tay ôm đầu, ra sức xé rách lấy tóc của mình. Vì cái gì? Vì cái gì a? Tiết Đông Kiệt ngửa mặt lên trời gào thét, những hộ vệ kia hai mặt nhìn nhau, không biết rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tần Mộc Thần đi qua, xuất ra một cái kẹo que, vỗ nhẹ nhẹ lấy bả vai của đối phương. Ngoan, bảo bảo không tức giận. Ba ba nhìn lấy đau lòng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.